Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1204, chương 1205, bất tử bất diệt. Diệt Dương, lập tức đem bao phủ Thanh Lâm tử vong thần thông cùng đại đạo chi lực đánh sơ xác. Trong hư không, một mảnh dễ như trở bàn tay chi âm hưởng lên, lập tức hóa thành một mảnh phế tích, lực lượng đáng sợ. Mang tất cả mà qua, lại để cho Thanh Lâm khôi phục tự do. Ngay sau đó, Thanh Lâm nhanh chóng dương cung cài tên, một đạo chừng 700 vạn trượng dài lưu quang, lập tức sao sao sao sao mà ra, bắn về phía Cổ Pháp Tôn. Cổ Pháp Tôn sắc mặt đại biến, hắn không biết Thanh Lâm là như thế nào thoát khốn. Đối với cái này xạ thần cung bắn ra một mũi tên, càng là lòng còn sợ hãi, không dám chính diện đón đỡ. Thế nhưng mà tiễn quang quá nhanh, Cổ Pháp Tôn không thể tránh né. Hơn 700 vạn trượng lớn lên bắn thần tiễn, trùng trùng điệp điệp đã rơi vào Cổ Pháp Tôn trước ngực. Lập tức đem thân thể của hắn đều xuyên thủng ra một cái đáng sợ lỗ máu. Máu tươi chảy dài, bọn chuột nhát, ngươi, chấm ngoặc kép. Cổ Pháp Tôn nhìn về phía lồng ngực của mình, khó có thể tưởng tượng tại dưới tình huống như vậy, hay là bị Thanh Lâm cho giãy giụa rồi, mà lại bản thân còn nhận lấy trọng thương. Hắn không thể tiếp nhận đây hết thảy, bàn tay lớn điểm chỉ Thanh Lâm, làm bộ muốn lần nữa thi triển đại đạo chi lực, nhưng khi Cổ Pháp Tôn nhìn về phía Thanh Lâm thời điểm, lại đột nhiên phát giác, một thanh thạch chủy năm màu thần mang tràn ngập, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở trước mặt của hắn. Bá, tuy là thạch chủy, so với bất luận cái gì thần binh lợi khí đều muốn sắc bén. Theo thạch dao găm chém rụng, Cổ Pháp Tôn tay, lập tức do ngón trỏ cùng ngón giữa tầm đó xuống, bị sinh sinh bổ ra, tính cả cánh tay của hắn, cũng bị chém thành hai khúc, đáng sợ miệng vết thương một mực lan tràn đến khuỷu tay chỗ. Cổ Pháp Tôn đại thống, hắn trước tiên muốn triển khai phản kích, thế nhưng mà hắn một tay bị chạm, một tay bị tổn thương, hành động đại thụ ảnh hưởng. Trái lại Thanh Lâm, tuy nhiên bởi vì thi triển định thân thuật gặp cắn trả, mà từng ngụm thổ huyết, lại hành động mau lẹ, cái thời gian nháy con mắt tự xuất hiện ở phía sau của hắn. Thanh Lâm triển khai cận thân chém giết, một tay vung quyền, cấp thế giới pháp tắc chi lực tràn ngập, có thể so với thần thông đại thuật, rơi đập hướng Cổ Pháp Tôn bả vai miệng vết thương, cái tay còn lại ở bên trong, thạch chủy chém liên tục, chém ra một đạo lại một đạo năm màu thần mang, lập tức tại Cổ Pháp Tôn trên người lưu lại một chỗ không cách nào khép lại miệng vết thương. Càng về sau, Thanh Lâm thậm chí trùng trùng điệp điệp một đao, trực tiếp đâm vào Cổ Pháp Tôn hậu tâm, đem trái tim của hắn đều cho đâm rách. Cùng lúc đó, một phương hướng khác, Thanh Thiền thoát khốn, nàng quanh thân bổn nguyên chi lực lưu truyền, sở hữu tất cả miệng vết thương lập tức khép lại, đồng thời Thánh Hoàng chi hỏa tràn ngập, quần áo thượng huyết tích bị bốc hơi khô. Thanh Thiền khôi phục, khí tức trở nên càng thêm xuất chúng. Nàng thi triển Hoàng Vũ Cửu Thiên Thần Thông, đánh ra một cái lại một cái Thánh Hoàng, công sát Cổ Pháp Tôn. Một hồi đáng sợ đại chiến, như vậy bộc phát, Cổ Pháp Tôn rơi xuống hạ phong. Hắn đại thụ chấn động, cảm nhận được lớn lao uy hiếp. Hắn có thể không xem Thanh Thiền Hoàng Vũ Cửu Thiên công kích, cho dù bị kích thương thân thể, cũng có thể lợi dụng bổn nguyên chi lực chữa trị. Thế nhưng mà hắn lại đối với Thanh Lâm trong tay thạch chủy vô cùng kiêng kỵ. Cái kia thạch chủy chém ra mỗi một vết thương đều không thể phục hồi như cũ, bổn nguyên chi lực vô dụng, hắn thương thế trên người sẽ càng ngày càng nặng. Trong nháy mắt, Thanh Lâm đã chém ra hơn 1000 đao, Cổ Pháp Tôn trên người cũng tự xuất hiện hơn 1000 đạo vết thương. Những cái kia miệng vết thương không dài, lại đau đau và cốt, lại để cho cả người hắn nhìn về phía trên, như là chịu khổ lăng trì. Cái này, lão tổ vậy mà phản bị áp chế, lực lượng của hắn, vậy mà không thể chữa trị thương thế. Chấm ngoặc kép, cái này có thể như thế nào cho phải? Lão tổ một tay đoạn, một tay tổn thương, không thể lập tức phục hồi như cũ. Hành động đại thụ ảnh hưởng, bị hai người kia vây công, tình huống có thể lo. Hai người này lấy nhiều khi ít, thừa dịp lão tổ suy yếu, đối với hắn lăng lệ ác liệt công kích, đây là không tốt báo hiệu. Cổ gia cung điện bày chính giữa, nguyên một đám cổ gia truyền nhân cau mày, khuôn mặt u sầu gắn đầy, sâu là cổ pháp tôn mà lo lắng, ai nấy đều thấy được đến, cổ pháp tôn tình huống có thể lo, cứ thế mãi xuống dưới, hắn rất có thể sẽ bị hai cái tu vi, thực lực không bằng hắn bọn chuột nhát, cho chém giết, thế nhưng mà những người này chính giữa, thực lực người mạnh nhất cũng không có khai thiên cảnh, bọn hắn muốn thượng đi hỗ trợ, nhưng lại hữu tâm vô lực. Cùng lúc đó, xa xôi trong tinh không, Thanh Ngưng cùng Quý Uyển Linh, rốt cục mặt mày hơi định, thời gian dần qua yên lòng, sát, giết chết cái này lão vương bát đản, thực tiếc nuối không thể tự mình tham gia một trận chiến này. Bằng không thì yêu mẫu nhất định phải làm cho cái này cổ lão cẩu đẹp mắt. Yêu thiên thì là cao hứng bừng bừng địa giống to. Xem Thanh Lâm cùng Thanh Thiền vây giết cổ pháp tôn. So hắn tự mình ra tay. Đều cảm thấy thống khoái. Chiến cuộc tiếp tục. Cổ pháp tôn khí tức trên thân. Thời gian dần qua nhược xuống dưới. Tính cả linh hồn của hắn. Cũng nhận được bị thương. Theo vết thương trên người tăng nhiều, lực lượng của hắn đại lượng trôi qua, thời gian dần qua đã không còn nữa trạng thái toàn thịnh. Cổ pháp tôn cảm thấy nghiêm trọng uy hiếp, khanh, đột nhiên, Thanh Lâm trong tay thạch chủy lại phát ra một tiếng kim loại thanh âm rung động. Sau đó chỉ thấy hắn trực tiếp đem kế tiếp một đao mục tiêu, nhắm ngay cổ pháp tôn mi tâm, suy. Năm màu đao mang sao sao sao sao mà ra, suy yếu cổ pháp tôn tránh cũng không thể tránh, mi tâm lập tức bị xuyên thủng, ngũ thải quang mang lưu chuyển, chợt đem cổ pháp tôn đầu lâu, sinh sinh chấn vỡ, tính cả hắn linh hồn, cũng cùng nhau bị cắn nát. Cùng lúc đó, một cái cực lớn thánh hoàng ngang trời tới, một chảo đem cổ pháp tôn thân thể bẻ vụn. Một đời thiên chúa, cổ pháp tôn, như vậy nhạt nhòa, trong hư không, ngũ thải quang mang tràn ngập, ngăn cản cổ pháp tôn bổn nguyên chi lực có tác dụng. Bổn nguyên chi lực, có thể trọng sinh nhân thể, nhưng là một lúc sau, đã không có nhân thể gửi nuôi, cũng sẽ biết tùy theo tiêu tán, ếch, chấm ngoặc kép, nhưng mà không đều Thanh Lâm thở dài ra một hơi. Cổ pháp tôn trầm trọng tiếng thở dốc, càng lại lần vang lên, Thanh Lâm cùng Thanh Thiền cùng là động dung, bọn hắn ngoài ý muốn chứng kiến, cổ pháp tôn thân thể cùng linh hồn, lại không bị năm màu thần mang ngăn cản, đoàn tụ lại với nhau, ngươi, là như thế nào làm được? Thanh Lâm gặp quỷ rồi đồng dạng nhìn về phía cổ pháp tôn, khó mà tin được đây hết thảy là như thế nào phát sinh. Liền địa vực thần hoàng bổn nguyên chi lực, tại năm màu thần mang phía dưới, cũng không thể có tác dụng, cổ pháp tôn một cái tám ấn phàm linh thần hoàng mà thôi. Cũng tại năm màu thần mang bên trong, gây dựng lại thân thể cùng linh hồn, cái này, quả thực là không hợp thói thường. Hơi giật mình, Thanh Lâm còn phát giác, cổ pháp tôn chỉ là đoàn tụ thân thể cùng linh hồn. Trên người hắn tổn thương vẫn còn, khí tức như trước suy yếu, cũng không hoàn toàn khôi phục. Suy, Thanh Lâm muốn đều không có muốn, lần nữa chém giết cổ pháp tôn. Thế nhưng mà như thế ba lượt, cổ pháp tôn dường như không cách nào chém chết. Mỗi một lần bị Thanh Lâm chém giết không lâu, sẽ đoàn tụ thân thể cùng linh hồn. Thanh Lâm cùng Thanh Thiền thấy vậy hình ảnh, cùng là nhíu mày. Không rõ trong đó đến tột cùng. Hừ hừ, chấm ngoặc kép, cổ pháp tôn cười lạnh, nói, vô tri bọn chuột nhát, lão phu chính là cái này một cấp bản đồ thiên thiên chúa. Thụ thiên đạo chiếu cố, thiên đạo bất diệt, lão phu liền bất diệt, người khả dĩ chém giết lão phu, lại không thể lại để cho lão phu chết. Tại đây một cấp bản đồ thiên, lão phu tương đương bất tử bất diệt. Cổ pháp tôn nở nụ cười, cười thảm thiết, càng cười đắc ý, hắn tuy nhiên bị lần lượt chém giết, lại bởi vì thiên đạo chiếu cố nguyên nhân, bất tử bất diệt, bổn nguyên chi lực không có tác dụng, thiên đạo chiếu cố ngược lại trở thành cổ pháp tôn lớn nhất dựa. Mà lại cổ pháp tôn tin tưởng, bổn nguyên chi lực sẽ không một mực không có tác dụng. Chỉ cần cái kia năm màu thần mang tiêu tán, hắn tựu nhất định khả dĩ thay đổi chiến cuộc, chém giết Thanh Lâm cùng Thanh Thiền, bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.